Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 101, khiếp sợ, tao ngộ ngân hàng cướp đoạt. Lại thiếu niên này nói như vậy. Toàn bộ cướp đoạt quá trình phát sinh rất nhanh, từ vào cửa, phá hoại quản chế, lại tới nắm tiền rời đi, toàn bộ quá trình 10 phút không tới, mà cảnh sát hiển nhiên đến tương đối trễ. Chỉ kịp theo giặc cướp xe mặt sau. Cũng còn tốt bọn họ hành động nhanh. Không phải vậy chúng ta những người này liền muốn biến thành bọn họ cùng cảnh sát đối lập con. Tin, Kamikawa-san quay về Kaito nhỏ giọng cảm thán một câu. Chỉ ít hiện tại bị hao tổn mất chỉ có ngân hàng. Kaito đại khái cũng là lần thứ nhất gặp phải ngân hàng giặc cướp. Vui mừng không ai bị thương. Kamikawa-san tai kiếp phỉ lúc đi liền cúp điện thoại. Cảnh sát đã đến rồi. Tự nhiên không có tiếp tục trò chuyện cần thiết. Quen thuộc Megiwa cảnh sát. Mang theo quen thuộc Takagi cảnh sát còn có một đám người qua đường mặt cảnh sát đẩy cửa mà vào. Mà giờ khắc này trên đường cái. Một chiếc màu đen xe lái thật nhanh. Sato Miwako dẫn đầu xuất lĩnh chúng xe cảnh sát theo ở phía sau. Giặc cướp xe đấu đá lung tung, căn bản mặc kệ quy tắc giao thông, liền ngay cả biển số xe cũng là trước đó chuẩn bị sẵn sàng che lại. Sato cảnh sát lái xe hung, mặt sau xe cảnh sát đều theo không kịp tốc độ của nàng. Liên hệ phòng giao thông người không có. Sato Miwako một bên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước xe, một bên hỏi hướng về ghế phụ chi ba. Chi bà chăm chú cầm lấy đai an toàn, cả người như một con trấn kinh tiểu thú. Liên hệ, Yumi nói tuần tra người đã ở phía trước đại lộ thiết trí chướng ngại vật trên đường. Lần này nhìn bọn họ chạy trốn nơi đâu? Sato Miwako cười lạnh, chi bà nuốt ngụm nước miếng. Như vậy Sato cảnh sát thật là dọa người. Phía trước cảnh sát giao thông chặn đường. Làm sao bây giờ? Lái xe ăn cướp Thái Dương đã chảy mồ hôi. Phía sau xe cảnh sát theo sát không nghỉ. Phía trước còn có cảnh sát giao thông chặn đường. Thấy thế nào ngày hôm nay cũng là muốn lạnh a. Đi người đi đường. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng nhưng là, mau mau chuyển hướng. Xe tốc độ rất nhanh. Lái xe ăn cướp điên cuồng chuyển động tay lái. Nỗ lực đến cái lớn phiêu di. Làm sao trình độ thực sự là có hạn. Tuy rằng thành công mở ra trên lối đi bộ. Thế nhưng tốc độ cũng giảm chậm lại. Phía sau cảnh tốc độ xe vẫn như cũ không giảm. Chỉ lát nữa là phải áp sát quẹo vào bên này. Đây là một cái hẻm nhỏ. Độ rộng vừa vặn đủ xe thông qua. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân bưng xót găn thò đầu ra. Hướng về phía sau xe cảnh sát bánh xe nã một phát súng. Hẻm nhỏ lối ra, mở miệng, là một khác điều đường cái. Giặc cướp xe liền như cùng một cái tên rời cung như thế rẽ ra hẻm nhỏ. Cùng một chiếc chạy bên trong xe tải chạm vào nhau. Xe lật nghiêng, người điều khiển tại chỗ hôn mê ở trong xe. Bên trong xe những người khác cũng bị thương nhẹ. Có điều vẫn không có quá đáng lo. Nhân cảnh sát còn chưa tới. Chúng ta đi nhanh lên. Kawabe làm sao bây giờ? Mặc kệ hắn, không đi nữa chúng ta liền muốn bị tận diệt. Người cầm đầu đối với hôn mê đồng bạn không hề lưu luyến. Cầm súng cùng trang tiền cái dương nhanh nhanh rời đi hiện trường. Còn lại hai người cũng không có nhiều do dự. Đồng dạng nhanh nhanh rời đi. Đối với phần tử tội phạm mà nói. Đội hữu yêu là không tồn tại. Thiếu một người bọn họ liền có thể đa phần một phần tiền. Sato cảnh sát mở ra xe cảnh sát đã trúng sót gắn một kế viên đạn. Bên phải bánh xe toàn bộ xẹp xuống, bị ép đứng ở trên lối đi bộ. Sato cảnh sát, xe hỏng rồi làm sao bây giờ, đáng chết. Sato rủ một hồi tay lái, xuống xe truy. A, bọn họ nhưng là lái xe a. Chiba đang nghĩ oán giận đã thấy Sato đã cầm súng đuổi theo. Chiba ngươi khang tay cứng ở giữa không trung. Bọn họ nhưng là dám hướng cảnh sát nổ súng ra hỏa a. Miwako ngươi không muốn như thế mãng a. Sato cùng Chiba chạy tới hiện trường thời điểm. Chỉ thấy giặc cướp xe lật nghiêng trên đất. Che mặt che chở người điều khiển té xỉu đang chỗ ngồi lên. mà vô tội bị lan đến xe tải toàn bộ bị đụng vào giữa đường. Tài xế cũng hôn mê bất tỉnh. Mau mau gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Ngoặc kép, Takagi cảnh sát chính đang trong ngân hàng cho trong ngân hàng người làm ghi chép. Chủ yếu chính là ghi chép một hồi tình huống lúc đó. Xem có thể hay không thông qua một ít manh mối tìm tới giặc cướp. Takagi cảnh sát, ta nhớ tới ngươi. Người gọi Kamikawa-san. Takagi cảnh sát đối với Kamikawa-san còn có ấn tượng. Thực sự là tên tiểu tử này dài tốt. Thêm vào gặp được nhiều lần. Sẽ không như thế nhanh quên. Ngươi là lúc nào đến ngân hàng? Takagi cảnh sát cầm sổ nhỏ. Theo lệ câu hỏi, 12 điểm 10 phân. Lúc tiến vào ta nhìn đồng hồ treo tường. Có phát hiện dị thường gì sao? Takagi cảnh sát vào trước là chủ coi hắn là thành trinh thám. Nỗ lực từ hắn nơi này thu được một ít manh mối. Dù sao mấy lần trước gặp mặt hắn đều đi theo Mori Kogoro. Nói không chắc có thể cùng Conan như thế. Vì bọn họ mang đến phá án thời cơ đây. Nhưng hiển nhiên Takagi cảnh sát là cả nghĩ quá rồi. Kamikawa-san lắc lắc đầu. Ta là bồi bằng hữu ta đến lấy tiền. Lúc đó liền ngồi ở đó một bên trên ghế chờ đợi. Không phát hiện dị thường gì. Đám này ăn cướp hành động có thứ tự. Hiển nhiên là kẻ tái phạm hoặc là nói chuyên nghiệp ăn cướp. Kamikawa-san nói rồi một hồi cái. Nhìn của chính mình. Vì là cảnh sát phá án cung cấp manh mối là mỗi cái ưu tú thị dân trách nhiệm. Takagi cảnh sát câu hỏi rất nhanh. Làm ghi chép cũng là mấy vấn đề. Kamikawa-san chờ Kaito làm ghi chép. Tầm mắt nhìn về phía bên trong ngân hàng bộ. Ngân hàng công nhân viên chính đang thống kê tổn thất. Đều mặt mày ủ rũ. Cũng không biết ngân hàng bị đánh cướp bọn họ có muốn hay không nhận trách. Bị kinh sợ khách hàng trên mặt kinh hoàng vẻ mặt còn không đánh tan. Cảnh sát nhân viên cũng là một mặt nghiêm túc. Cũng không biết bị cướp đi rồi bao nhiêu tiền. Nghe tin tới rồi phóng viên cùng đài truyền hình nhân viên tốc độ không chậm. Một cái phóng viên hấp tấp giơ microphone liền nhắm ngay hắn. Xin hỏi ngươi đối với gặp phải chuyện như vậy kiện có cái gì cảm tưởng? Ây, chấm ngoặc kép. Người phóng viên này đúng hay không nhìn hắn lớn lên đẹp trai chuyên môn tập hợp tới? Làm sao không đi hỏi bên cạnh chính khóc thút thít nữ sĩ? Bây cơ ngân hàng thật sự nên tăng mạnh sức mạnh phòng hộ. Kamikawa-san sơ lược không nói gì nói một câu, dễ dàng như vậy liền bị cướp rất dễ dàng để những người khác phần tử tội phạm cũng sản sinh một loại cướp ngân hàng phi thường dễ dàng ảo giác. Chuyện như vậy kiện sẽ càng ngày càng nhiều. Ồ, người bị hại này đưa ra phi thường có ý nghĩa quan điểm. Xin hỏi ngươi đối với ngân hàng phòng hộ có đề nghị gì sao? Người phóng viên này cũng tới kính. Đây là cái gì? Đây chính là tỷ lệ người xem a. Khiếp sợ, tao ngộ ngân hàng cướp đoạt. Lại thiếu niên này nói như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn phóng viên biểu hiện từ từ hưng phấn. Kamikawa-san thái dương chảy xuống một thấp mồ hôi lạnh. Nên nói không hổ là Baker cư dân sao? Nhìn một cái này gặp phải sự kiện hưng phấn kính tương đương, sắp xếp cầm thương cảnh vệ đi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nói đơn giản một câu liền không muốn nói thêm. Hắn đối với những này không biết. Nhiều lời nhiều sai. Ngày hôm nay cũng thật là mọi việc không thuận a. Làm xong ghi chép Kaito ngồi phịch ở trên ghế. Chỉ cảm thấy tâm mệt. Buổi sáng giải quyết đồng thời sốt ruột sự tình. Buổi trưa đi ngân hàng lấy cái tiền còn gặp phải thương. Súng. Ngân hàng giặc cướp. Ngày hôm nay tháng ngày đúng hay không với hắn phạm hướng. Sau đó hay là đi một cái khác ngân hàng lấy tiền đi. Không phải lớn ngạch lấy khoản đi thủ khoản cơ lấy cũng rất thuận tiện. Ai? Ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.